Dù sao Tuyết Ma Thiên Viên là do Từ Nghiên giết chết, theo lý mà nói nơi này đã không còn việc gì của nàng, nàng đi theo chia thật có chút không tiện. Không thành vấn đề, Từ Nghiên nhất định cũng sẽ không phản đối. Rosen chỉ về Từ Nghiên nói, ta tất nhiên là không có vấn đề. Từ Nghiên gật đầu nói, đã Từ Nghiên cùng Rosen nói như vậy rồi thì Hàn Nguyệt cũng không có từ chối, liền đồng ý cách trương.